ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71 Bạch Thiết Hắc. Thẩm Miên cảm giác rất thú vị. Hắn ngồi xổm xuống cùng tiểu công tước nhìn thẳng. Đúng vậy, ta là Tinh Phỉ Viện trưởng, bởi vì nhà mình tiểu long nhãi con mà bị mặt khác long tộc nhớ kỹ. Đối viện trưởng cái này thân phận tới nói, là một loại rất cao khen thưởng, Tần Ý tò mò. Kia đầu lẫm đông là viết cho ngài sao? Thẩm Miên, đại khái đúng không? Ta không hỏi quá, Tần Ý chậm rãi lộ ra tươi cười. Ngài cùng ta trong tưởng tượng giống nhau, Kha Du cảm thấy Tinh Phỉ tên này có điểm quen thuộc. Nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Kha Du từ bỏ hồi tưởng, duỗi tay đáp ở Tần Ý trên vai. Ngồi xuống rồi nói sau, Kha Du, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Livia. Hắn ở năm nay hoa nghệ thi đấu thượng cầm đệ nhất danh. Tân Tinh tạp chí còn phỏng vấn qua hắn, Tần Ý sửng sốt. Lặp lại một lần, hoa nghệ thi đấu. Nàng nghiêng đi mặt, ánh mắt dừng ở Livia trên người. Livia đôi tay đều có thực rõ ràng kén. Hiển nhiên không phải một cái chỉ biết cắm hoa đàn tấu nhạc cụ tiểu long nhãi con. Kha Du đối mặt tiểu nữ nhi, một sửa phía trước ôn hòa nhưng là chảy vuốt thái độ. Hứng thú bừng bừng mà giới thiệu lên. Người khoảng thời gian trước không phải nói thực thích hoa sao? Ta liền nghĩ cắm hoa ngươi nhất định thích. Livia tuy rằng là tiểu long nhãi con, nhưng là chịu quá hoa nghệ đại sư khích lệ. Giáo ngươi nhập môn đặc biệt thích hợp, Tần Ý. Ngoặc kép, tiểu long nhãi con nỗ lực hồi tưởng nửa ngày rốt cuộc nhớ lại chính mình giống như nói qua những lời này, là làm trò ra ra mặt nói, tuổi nhỏ công tước nhẹ nhàng khụ một tiếng. Lộ ra nhợt nhạt tươi cười, thực trái lương tâm mà trả lời. Đúng vậy, ta, thực thích cắm hoa, phi thường thích, Kha Du cao hứng cực kỳ. Vậy thật tốt quá, chờ ngươi học lúc sau cảm thấy có hứng thú. Chúng ta liền đi thỉnh đại sư tới giáo, Kha Du vừa mới dứt lời. Trí não bỗng nhiên vang lên một tiếng, hắn cầm lấy trí não vừa thấy, mày lập tức nhăn lại tới, Tần Ý thực mẫn cảm. Là Sika ra ra tới sao? Kha Du nhẹ nhàng ôm hạ Tần Ý. Ân, đừng sợ, ra ra cũng tới. Ta cùng ra ra đều sẽ bảo hộ ngươi, Tần Ý. Ngoặc kép, Thẩm Miên cảm thấy chính mình nội tâm tràn ngập dấu chấm hỏi. Bảo hộ, tiểu công tước đã chịu cái gì khi dễ sao? Kha Du đối chính mình ôn nhu đơn thuần tiểu cô nương trìu mến cực kỳ. Cho nàng chảy vuốt có chút loạn đầu tóc. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Không cần miễn cưỡng chính mình đi làm chính mình không thích sự tình. Ta đây trước đi ra ngoài. Ngươi cùng Livia hảo hảo học, Tần Ý nhìn theo phụ thân rời đi. Thẳng đến nhà ấm trồng hoa môn đóng lại. Kha Du thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất. Tiểu công tước mới có chút bất đắc dĩ thở dài. Thẩm Miên cùng Livia tổng cảm thấy trong đó giống như có cái gì ẩn tình. Một lớn một nhỏ đối diện 2 giây. Yên lặng lựa chọn chờ Tần Ý trước mở miệng. Tần Ý chuyển hướng Livia. Xin lỗi. Về cắm hoa khóa. Ta có thể cùng ngươi thương lượng một chút sao? Livia. Đương nhiên. Tần Ý. Xuất phát từ một ít nguyên nhân. Kỳ thật Livia tiên sinh tới ta nơi này không cần dạy ta cắm hoa. Làm chính mình sự tình liền có thể. Làm bài tập luyện cắm hoa tùy tiện cái gì. Đương nhiên, bởi vì ta chính mình nguyên nhân chậm trễ Livia tiên sinh thời gian. Cho nên thù lao vẫn là cứ theo lẽ thường phó, Livia là cái đặc biệt có nguyên tắc tiểu long nhãi con. Không nghĩ bạch chiếm tiện nghi, hoặc là chúng ta đổi khác chương trình học thượng. Lấy không thù lao ta cũng sẽ thực bất an, Tần Ý nhẹ nhàng nhăn lại mi. Lộ ra một chút khó xử biểu tình, liền ở nàng trầm mặc thời điểm. Vẫn luôn đứng ở nàng phía sau bạch áo thun long tộc trong túi trí não chấn động. Hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua. Đột nhiên cong lưng nhỏ giọng nói. Công tước, lão tiên sinh hướng bên này, vừa rồi còn thành thạo tiểu công tước vội vàng nhảy xuống ghế. Một tay dắt lấy Thẩm Miên. Một tay dắt lấy Livia. Kéo đến thịnh phóng bụi hoa trước. Tùy tay hái được mấy đóa hoa muốn hướng Livia cùng Thẩm Miên trong tay tác. Mau. Chàng cái bộ dáng, Thẩm Miên xuất phát từ muốn hống Tiểu Long nhãi con tâm lý. Phi thường thuận tay mà hỗ trợ kháp mấy đóa hoa xuống dưới, Livia tiểu lão sư bệnh nghề nghiệp phát. Tác, theo bản năng nhắc nhở, muốn lưu lại hoa hành, Thẩm Miên cầm lấy một bên kéo. Răng rắc vài cái cắt xuống một tiểu đem hoa chi. Thuận tay đem trong không gian hoa nghệ thư đều ném tới trên bàn. Lại phóng thượng mấy cái mang đến bình hoa. Toàn bộ cái bàn lập tức nhìn qua giống cái hoa nghệ dạy học hiện trường, Thẩm Miên cúi người một tay. Một cái, đem Tiểu Long nhãi con ôm đến ghế trên. Toàn bộ lưu trình liền mạch lưu loát. Một phút không đến thời gian liền từ cái gì cũng chưa làm, đến, đang ở đi học, Tần Ý dẫm lên ghế. Dựa tùy tay vớt qua mấy quyển thư mở ra vài tờ. Lại đem bình hoa đặt ở chính mình trước mặt. Ở tiểu công tước ngồi xuống phía trước. Bạch áo thun bay nhanh lau ghế dựa. Lại ở tiểu công tước phía sau đứng thẳng, này đó đều làm xong thời điểm. Nhà ấm trồng hoa ngoại cũng truyền đến nói chuyện với nhau thanh cùng tiếng bước chân. Ngay sau đó Kha Du đẩy ra nhà ấm trồng hoa môn. Hai vị thượng tuổi long tộc chậm rãi cất bước tiến vào, tiên tiến nhất tới long tộc là một vị tóc. Hoa dâm lão tiên sinh, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, đã ở vào long tộc lão niên kỳ, nhưng tinh thần quắc thước, thân thể còn thực ngạnh lãng, hắn vừa nhìn thấy trên bàn đóa hoa cùng sách vở liền nhăn lại mi. Ngữ khí phi thường không vui, người đi học này đó, Tần Ý gục đầu xuống, tóc dài nhu thuận mà rũ xuống tới. Toàn bộ tiểu long nhãi con nhìn qua ngoan ngoãn lại mềm mại. Sika ra ra hảo, này chỉ là một tiết cắm hoa khóa. Ta thực thích hoa, Sika đề cao thanh âm. Ngươi là công tước, so với này đó, ngươi càng hẳn là học một ít có thể bảo hộ mặt khác long tộc kỹ năng. Mà không phải mỗi ngày đều ngồi ở cái bàn phía trước đùa nghịch này đó hoa. Livia theo bản năng ngửa ra sau. Sika giống lên thanh âm quả thực giống rít gào. Chấn đến hắn lỗ tai có điểm đau, Thẩm Miên ôm lấy Livia. Làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Ly Sika xa một chút, một vị khác thượng tuổi long tộc đi tới. Đùa nghịch hoa làm sao vậy? Tần Ý là cái nữ hài tử, nên học một ít văn nghệ điểm. Tính tình mới có thể ôn hòa. Về sau kết hôn mới có thể gia đình mỹ mãn. Người mỗi ngày buộc nàng đi học cách đấu, học cái gì xếp hàng chỉ huy, sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng cường thế. Nếu nàng về sau phân hóa thành Omega, người chính là hại nàng. Kha Du vội vàng cuốn lấy nổi giận đùng đùng lão gia tử. Phụ thân, vị này lão gia tử chính là Tần Ý gia gia, Sika lạnh lùng. Kia nếu nàng phân hóa thành Alpha đâu, người chẳng lẽ không phải hại nàng? Tần Ý ra ra vẫn là kiên trì. Kia nữ hài tử cũng không nên như vậy cường thế. Nàng hẳn là nhiều học một ít nhạc cụ cùng văn nghệ chương trình học. Không cần trở thành nàng nãi nãi như vậy tính cách. Sika mắt trợn trắng. Đột nhiên khom lưng bế lên Tần Ý. Quay đầu liền chạy. Vị này lão gia tử tuy rằng thượng tuổi, chính là chạy lên mau thật sự. Kha Du cùng Tần Ý ra ra cũng chưa phản ứng lại đây. Sika đã chạy tới nhà ấm trồng hoa cửa, Livia. Livia, liền công tước đều dám đoạt sao? Tiểu Long nhãi con do dự gian lại nhạy bén mà cảm giác có điểm không thích hợp. Không thể nói nơi nào kỳ quái. Nhưng chính là thực không thể hiểu được, Thẩm Miên lại vừa lúc đối thượng Tần Ý đôi mắt. Xinh đẹp Tiểu Long nhãi con đối hắn chớp chớp mắt. Ánh mắt kia rảo hoạt cực kỳ, Thẩm Miên chậm rãi đứng lên. Đem thư cùng bình hoa thu thập lên. Ôm Livia hướng Kha Du cùng chừng mắt lão gia tử khom người. Ta cùng Livia đi khuyên một khuyên vị kia lão gia tử. Công tước vốn dĩ hẳn là thượng chúng ta cắm hoa khóa. Tần Ý ra ra không có Sika như vậy tốt thân. Thề, đuổi không kịp đi. Nghe được Thẩm Miên nói vội vàng gật đầu. Phiền toái ngươi. Bọn họ nhất định là đi hậu viện bắt trước chiến đấu trường. Làm Tần Ý thị vệ mang ngươi đi đi, làm bộ là cái trong suốt long bạch áo thun long tộc. Ngoặc kép, xin theo ta tới, Thẩm Miên ôm Livia. Không nhanh không chậm mà đi theo bạch áo thun long tộc đi hậu viện bắt trước chiến đấu trường. Mới vừa đi đi vào liền nghe thấy Sika sang sảng thanh âm. Sika ra ra diễn đến thế nào? Giống không giống thật sự. Ngươi ra ra cái kia lão Đông Tây. Cả đời đều là cái kia chết bộ dáng, vừa rồi liền thanh âm đều nhỏ bé yếu ớt. Tiểu công tước ngồi ở Sika trên vai, cười đến thở hổn hển. Giống, Thẩm Miên gõ hạ bắt trước chiến đấu trường môn. Chậm rãi đi vào đi, Tần Ý nhảy xuống Sika bả vai. Làm viện trưởng chế giễu, Thẩm viện trưởng tò mò đến giống như trong lòng sủi 100 tiểu kim. Lòng phịch, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Ta có thể tò mò một chút sao? Tần Ý thỉnh Thẩm Miên cùng Livia ngồi xuống. Đương nhiên, ta về sau còn tưởng thỉnh Livia tiên sinh cùng Thẩm viện trưởng hỗ trợ. Tần Ý giải thích. Ta thực thích hoa, nhưng là cũng không thích cắm hoa. Hoa lớn lên như vậy xinh đẹp, vậy làm nó tiếp tục xinh đẹp là được. Ta đối làm nó ở trong phòng chậm rãi khô héo không có hứng thú, Thẩm Miên. Cho nên Kha Du tiên sinh hiểu lầm ngươi. Tần Ý, xem như ta làm phụ thân hiểu lầm đi. Ngài biết nhà ta là đế quốc duy nhất một cái phi truyền thuyết thuộc công tước sao? Thẩm Miên gật đầu, Hạ Tỉnh đề qua. Tần Ý trong tay còn cầm một đóa hoa. Đó là nàng bị ôm đi khi đã quên buông. Nhà của chúng ta lấy quý hoa làm gia tộc huy chương, cho nên được xưng là quý hoa công tước. Đệ nhất nhậm quý hoa công tước chính là nữ tính Omega. Gia tộc bọn ta truyền thừa mấy thế hệ, phần lớn là nữ tính Omega hoặc là nữ tính Alpha kế tục tước vị. Mẫu thân của ta cùng tổ mẫu đều là nữ tính Omega, hơn nữa kế tục tước vị. Các nàng đều là tương đối cường thế tính cách. Phụ thân ta thâm ái mẫu thân của ta, nhưng ta ra ra thực căm hận tổ mẫu cường thế. Hắn tưởng đem mẫu thân bồi dưỡng thành nhà ấm trồng hoa hoa, cho nên cùng tổ mẫu sinh ra kịch liệt xung đột. Sika sơ sơ Tần Ý đầu tóc. Hắn hiện tại tưởng đem Tần Ý dưỡng thành không dám lớn tiếng nói chuyện. Thục nữ, Thẩm Miên, Kha Du tiên sinh tựa hồ đối công tước học cái gì không có ý kiến. Tần Ý nghe nghe đóa hoa. Ta phụ thân là cái phi thường khai sáng Alpha. Chưa bao giờ sẽ cảm thấy đệ nhất đệ nhị giới tính có thể quyết định cái gì. Nhưng là hắn tính cách thực ôn hòa. Nếu ta khăng khăng cùng tổ phụ đối nghịch, hắn nhất định sẽ giúp đỡ ta. Sika chen vào nói. Tần Ý cái kia ba cái gì cũng tốt, chính là tính cách đặc biệt mềm, dễ dàng chịu khi dễ. Tần Ý giải thích. Ta tổ phụ cũng không phải một cái rất có khí lượng long tộc. Ta kế tục tước vị, hắn không thể đem ta thế nào, nhưng là có thể làm khó dễ ta phụ thân. Ta không thể làm ta phụ thân khó xử, cho nên dứt khoát ở tổ phụ trước mặt ngoan một chút, mềm một chút. Sika ra ra nhìn qua Hung Ba Ba, trên thực tế là trợ giúp ta thoát đi những cái đó âm nhạc khóa thi họa khóa. Đúng rồi, Sika ra ra là ta tổ mẫu phó tướng. Thẩm Miên cái này đã hiểu. Đơn giản khái quát chính là, tiểu công tước vì nàng ba ba, diễn nàng ba ba cùng ra ra, Kha Du tiên sinh là cái ngốc bạch ngọt. Phi thường chấp nhất mà cho rằng Tần Ý là cái mềm như bông tiểu cô nương. Là bị Sika buộc học cách đấu. Vì thế lực đỉnh Tần Ý tổ phụ, phải vì nữ nhi hạnh phúc cùng tự do đấu tranh. Livia cũng làm rõ ràng, chậm rãi vươn tay chống lại cằm, lâm vào trầm tư. Về sau không bao giờ có thể cảm thấy chính mình trưởng thành sớm. Sika khổ sở mà sờ Tần Ý. Chúng ta Tần Ý quá khó khăn. Tần Ý gật đầu. Đúng vậy, ta hảo khó, mỗi ngày đều diễn tới diễn đi. Nàng dạo bước đi đến Thẩm Miên trước mặt, ngẩng đầu lên. Viện trưởng nguyện ý thu lưu ta niệm thư sao? Màu trắng xinh đẹp tiểu long nhãi con vươn hai tay, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Viện trưởng, ôm, Thẩm Miên đối thượng tiểu long nhãi con trong sáng đôi mắt. Tần Ý đôi mắt thực thiện, lưu không được quang giống nhau thấu triệt sạch sẽ. Làm nũng cùng bán manh đều quang minh chính đại, hắn cúi người bế lên Tần Ý. Tần Ý đem trong tay hoa phóng cắm vào hắn áo trên túi. Bọn họ đều cảm thấy hẳn là cho ta hoa, nhưng ta cảm thấy ta cùng lưỡi dao sắc bén cũng thực tương xứng. Hết chương.